Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157.157. Nghe được trưởng sự lại đây bẩm báo tin tức, Lan Nhất Thanh ngồi nửa ngày không động đậy. Toàn bộ phòng hội nghị trưởng lão đầu tiên là nhìn mắt gia chủ. Ngăn chặn trong lòng khiếp sợ cùng đối mặt cường địch khi sợ hãi khẽ run rũ mắt không nói. Phòng nghị sự bầu không khí trong nháy mắt quả thực hàng tới rồi băng điểm đi tới báo cáo. Trưởng sự hơi hơi cung thân thể, cúi đầu chờ đợi sau đó mưa rền gió dữ, cái trán mồ hôi lạnh càng là từng giọt suy sút trên mặt đất. Thực mau liền hình thành một mảnh không tính tiểu nhân vệt nước. Mọi người ở đây cho rằng chính mình muốn đông chết thời điểm. Lan Nhất Thanh thanh âm không nhẹ không nặng chậm rãi mở miệng. Ngươi là nói, tiểu nhã hồn bài nát, trưởng sự lau mồ hôi, tuy rằng tận lực ổn định chính mình, nhưng thanh âm vẫn là vô pháp khống chế mang theo khẽ run. Là, Lan Nhất Thanh nhẹ nhàng chuyển động trên tay mang nhẫn. Tạm dừng một hồi lâu, kia tiểu nhã mang đi người đâu? Trưởng sự nói, ở nhã tiểu thư hồn bài vỡ vụn phía trước đều còn không có sự. Nhìn đến nhã tiểu thư hồn bài nát. Ta liền vội vàng lại đây bẩm báo, Lan Nhất Thanh nhìn hắn một cái. Đi xe monster trưởng sự vội vàng gật gật đầu, xoay người liền chuẩn bị đi xem kia 20 cá nhân hồn bài. Bất quá mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến phụ trách trông coi hồn bài đệ tử vẻ mặt sợ hãi chạy tới. Thì thầm vài câu sau, trưởng sự vẻ mặt cho tàn lại lần nữa vào phòng nghị sự. Gia chủ. Kia 20 cái đệ tử hồn bài đang ở một cái tiếp theo một cái vỡ vụn. Có chút là liên tiếp vỡ vụn, có chút khoảng cách 10 tới phút, trông coi đệ tử lại đây thời điểm, đã nát một nửa, Lan Nhất Thanh nói, mang lên dư lại người, trừ bỏ nhị trưởng lão ở ngoài, còn lại người theo ta đi, nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhị trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lan Nhất Thanh. Gia chủ. Lan Nhất Thanh lạnh lùng nói, Lan gia sẽ không xong, nếu ta hồn bài cũng nát, ngươi mang theo người lui về Lan gia tổ địa, nơi đó có Lan gia tổ tông đại năng thiết hạ phòng hộ trận. Cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không nhất định có thể phá kia đại trận. Các ngươi ở bên trong không cần lo lắng an toàn, chỉ cần còn có Lan gia người ở, luôn có tái khởi tới kia một ngày. Nhị trưởng lão vội vàng nói. Liền tính đi, cũng nên là gia chủ mang theo người đi, lão đại không còn nữa, tự nhiên là ta lưu lại trấn thủ tổ trạch, tam trưởng lão cũng vội vàng đứng dậy nói, một cái tiểu tạc mà thôi, gì đến nỗi đem ta Lan ra bước đến nỗi nơi đây bước, không bằng chúng ta đi trước tránh lui khai, chờ tìm ra hung thủ thân phận lại làm chủ tính, cũng không tin ta to như vậy Lan ra, sẽ bị một người cấp diệt tộc. Lan Nhất Thanh trầm giọng nói, hảo, việc này các ngươi chỉ cần nghe theo an bài, nói con ngươi lạnh lùng. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là thần thánh phương nào, giết ta đồ nhi, hủy ta tử thị, nếu ngươi như vậy muốn nhìn ta, kia hiện tại phải hảo hảo nhìn xe monster phòng nghị sự ngoại. Một cái một thân hắc y nam nhân không biết khi nào xuất hiện. Thảnh thơi dạo bước đi đến, quét mắt trong sân mọi người. Một cái lắc mình không khách khí ngồi xuống chủ tọa thượng. Toàn bộ Lan gia nháy mắt căng chặt đến cực hạn, đặc biệt là Lan Nhất Thanh, kia mặt vô biểu tình trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Nhưng hiểu biết người của hắn đều biết, hắn hiện tại đã giận tới rồi cực hạn, Lan gia chủ trạch, bị một người xuất nhập như không người nơi, đặc biệt là chính hắn đều là ở đối phương nói chuyện khi mới phát hiện người tới. Cũng không biết này tu vi rốt cuộc cao tới rồi cái gì trình độ. Lan Cẩn Tu ở công trường thực sự khổ chiến một phen. So với nuông chiều từ bé uổng có tu vi Lan Nhã. Đám kia tử thị thật sự là không hảo giải quyết. Tu vi cao, năng lực cường, muốn nếu bọn họ không phải Lan Nhất Thanh người. Lan Cẩn Tu thật sự luyến tiếc sát. Nhân tài như vậy cũng không biết hao phí nhiều ít tâm lực mới có thể bồi dưỡng lên. Đáng tiếc những người này chú định sẽ không vì hắn sử dụng. Vậy chỉ có thể giết, hôm nay giết thống khoái, nhưng hắn tự thân cũng thương không nhẹ. Hắn biết hôm nay hắn giết những người này, Lan Nhất Thanh tuyệt đối không có khả năng không còn có bất luận cái gì hành động. Vô luận là phái xuất ra chung che giấu còn thừa kia bộ phận lực lượng, vẫn là chính mình tự mình động thủ, tất nhiên sẽ suốt đêm tiến đến. Cho nên hắn hỏi Tư Dương muốn một viên đan dược, nguyên bản nghĩ chỉ là giảm bớt một chút trên người thương thế. Không nói có thể cho Lan Nhất Thanh tạo thành cái dạng gì thương tổn. Nhưng cho dù là gặp gỡ, cũng có thể thoát thân. Không nghĩ tới Tư Dương đan dược thế nhưng như thế thần kỳ. Tuy nói thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng thực sự không nhẹ. Chính là một viên đan dược đi xuống từ trong ra ngoài thế nhưng đều tốt thấu thấu. Hơn nữa trong cơ thể tiêu hao linh lực nháy mắt tràn đầy lên. Cùng với còn chưa bình ổn chiến ý, cùng với nội thể kia quả thực ăn thập toàn đại bổ đan dường như đan dược. Lan Cẩn Tu dứt khoát tới cửa tới. Nếu là có thể nhất cử giải quyết là tốt nhất, thật sự không được hắn thế nào cũng có thể cấp Lan gia tái tạo thành một lần bị thương nặng. Bất quá không nghĩ tới, tới Lan gia lúc sau nghe được Lan Nhất Thanh an bài. Xem ra hắn giết những người đó, đã là Lan gia thực ghê gớm lực lượng, nếu không bọn họ như thế nào sẽ tránh lui đến tổ địa đi. Đường đường Lan gia, bị người bước đến trốn vào tổ địa, việc này nếu là truyền ra đi, kia có thể so Lan gia toàn bộ diệt tộc còn muốn làm người chê cười. Bất quá liền tính là như vậy. Lan Cẩn Tu cũng không có đại ý, đối phó loại này sống thượng trăm năm người, lại tiểu tâm đều không quá. Lan Nhất Thanh ánh mắt nặng nề nhìn Hắc Y Nhân, nếu tới, sao không lấy gương mặt thật kỳ người, vẫn là nói, ngươi nhận không ra người. Lan Cẩn Tu cười khẽ một tiếng, nhớ kỹ ta bộ dáng, hảo đi địa phủ cáo trạng. Phòng nghị sự ngoài, Lan gia mọi người đã đem nơi này thật mạnh vây quanh. Đi theo Tư Dương cùng nhau tới xem náo nhiệt Lý Tắc Chi đứng ở có thể xem tới được phòng nghị sự. Tình huống mái hiên thượng, nhìn chằm chằm bên ngoài thật mạnh vây quanh người, có chút lo lắng nói. Tuy rằng Lan Thúc rất lợi hại, nhưng vừa mới đều như vậy thảm thiết đánh một hồi. Hiện tại còn thâm nhập Lan ra bên trong. Sư phụ, nếu chờ hạ Lan Thúc có nguy hiểm, ngài sẽ ra tay sao? Tư Dương dứt khoát lưu loát nói. Sẽ không, Lý Tắc Chi ngây ngốc a một tiếng. Vì cái gì, hắn cho rằng, hắn sư phụ cùng Lan Thúc quan hệ thực hảo. Ngay cả Lan Di cũng không biết Lan Thúc bí mật. Hắn sư phụ đều biết, hai người còn luôn là như hình với bóng. Nếu gặp chí mạng nguy hiểm, sư phụ là khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tư Dương nhìn hắn một cái, có chút lộ chỉ có thể chính mình đi. Người khác nhúng tay, kia mặt sau. Rất có khả năng sẽ biến thành tử lộ, huống chi, muốn trở thành chân chính cường đại người, vô luận thể xác và tinh thần, nhất định phải không thể có điều ỷ lại, Lý Tắc Chi hơi hơi mím môi. Kia sư phụ, ta, Lý Tắc Chi nói còn chưa nói xong, Tư Dương liền trực tiếp ngắt lời nói. Các ngươi không giống nhau, Lý Tắc Chi khó hiểu nói. Không giống nhau, Tư Dương cười cười, đương nhiên không giống nhau. Ngươi có sư phụ, có cũng đủ thời gian trưởng thành. Hắn chỉ có chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình, nhìn Lan gia phòng nghị sự nội cô đơn chiếc bóng. Bị thật mạnh vây quanh đến tứ cố vô thân Lan Cẩn Tu. Lý Tắc Chi nỗi lòng vô cùng phức tạp, mà ở Dương Cung bạt kiếm bầu không khí chung Lan Cẩn Tu lại là thần thái thản nhiên nhìn Lan Nhất. Thanh, Lan Nhất Thanh cũng không có bị hắn nói chọc giận. Ngược lại là phất tay làm Lan gia hộ vệ đội lui ra. Tùy ý ngồi xuống ghế trên, Lan Nhất Thanh rốt cuộc làm gia chủ nhiều năm như vậy. Cộng thêm khí chàng tu vi, chẳng sợ ngồi ở hạ tòa, lại một chút không ảnh hưởng hắn khí thế. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lan Cẩn Tu, nếu ngươi hôm nay hiện thân Lan gia, vậy tỏ vẻ muốn cùng ta Lan gia ân oán có cái chấm dứt. Ở kia phía trước, ngươi tổng nên nói cho ta, Lan gia là như thế nào đắc tội ngươi, nếu là này trung gian có cái gì hiểu lầm, đua cái không chết không ngừng, đối hai bên cũng chưa chỗ tốt, Lan Cẩn Tu lạnh lùng nói. Không có hiểu lầm, cha mẹ ta chính là chết ở các ngươi Lan gia nhân thủ chung. ta tận mắt nhìn thấy, cho nên không tồn tại hiểu lầm. Ta cùng với các ngươi Lan gia, chỉ có không chết không ngừng kết cục. Lan Nhất Thanh hơi hơi nâng lên hàm dưới nhướng mày. Ta tuy rằng không biết ngươi có cái gì dựa vào, bất quá ta Lan gia trên đời nhiều năm như vậy, át chủ bài tự nhiên là có một ít. Năm đó hại chết cha mẹ ngươi người là ai? Nếu là thực sự có việc này, ta nguyện ý đem người giao ra đây. Cứ như vậy, ngươi thù cũng báo, lại không cần tổn hại tự thân. Lan Cẩn Tu cười nhạo một tiếng. Ngươi thật đúng là cái hảo gia chủ a. Lan Nhất Thanh nhìn hắn không nói chuyện. Lan Cẩn Tu che giấu ở mặt nạ bảo hộ hạ trên mặt chậm rãi gợi lên khóe miệng. Ta cự tuyệt, các ngươi là muốn cùng nhau thượng, vẫn là ngươi trước lấy thân sĩ tốt. Nhị trưởng lão đầu tiên đứng dậy. Một khi đã như vậy, không bằng ngươi trước cùng ta quá so chiêu. Lan Cẩn Tu vươn một bàn tay tới. Một phen tản ra linh quang trường kiếm dần dần ở hắn trong tay hiện hình. Này kiếm là Tư Dương đưa hắn. Chính là ngày đó ở rừng ma quỷ chung, giết chết đám kia hắc phu long huyết kiếm ni sau lại hắn hữu dụng Tư Dương dạy hắn biện pháp. Luyện chế dung hợp một lần. Này kiếm nhưng thật ra cùng hắn càng ngày càng phù hợp. Nhìn thấy người này lấy ra vũ khí, kia thanh kiếm còn hơi hơi phát ra đua tiếng chi âm. Mà thân kiếm thượng phát ra uy áp càng là lệnh Lan Nhất Thanh ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh. Liền ở Lan Cẩn Tu động tác phía trước, Lan Nhất Thanh một phen chắn nhị trưởng lão trước người. Chậm đã, Lan Cẩn Tu nhìn về phía Lan Nhất Thanh. Lan Nhất Thanh nói, ta cùng với ngươi đánh. Nếu ta thua, ngươi cùng Lan gia ân oán xóa bỏ toàn bộ. Không được thương ta Lan gia mọi người. Lan Cẩn Tu nhìn Lan Nhất Thanh. Gần từng chữ, ngươi nằm mơ, nói xong dẫn theo kiếm liền công đi lên. Lan Nhất Thanh uống lui mọi người, trực tiếp cùng Lan Cẩn Tu chiến đấu lên. Lan Cẩn Tu phía trước vẫn luôn không có đối Lan gia có trực tiếp động tác chính là bởi vì không biết Lan Nhất Thanh thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng tiếp được Lan Nhất Thanh chiêu thứ nhất khi, hắn liền biết, hôm nay tất nhiên lại là một hồi ác chiến. Cái này Lan Nhất Thanh, so với hắn suy nghĩ còn muốn che giấu thâm ni, Lan Nhất Thanh lúc này đồng dạng cũng là kinh hãi. Không thôi, hắn tu vi sớm tại 20 năm trước liền cùng trúc cơ chỉ còn một tầng hàng rào chênh lệch. Này 20 năm bế quan hắn vẫn luôn đang tìm kiếm trúc cơ điểm đột phá. Đáng tiếc đạo pháp thiếu hụt, hắn lại không có cái kia ngộ tính có thể chính mình lĩnh ngộ. Lúc này mới vẫn luôn bị trì hoãn, giống Lan Cẩn Tu như vậy, chẳng sợ tiếp nhận rồi thần long lực lượng, nhưng dung hợp đến nay thậm chí một năm đều không đủ. Chẳng sợ có Tư Dương từ bên nâng đỡ, cũng không có khả năng trong một đêm trúc cơ, cho nên hai người tuy rằng thoạt nhìn như là đánh không phân cao thấp. Nhưng vô luận là Lan Nhất Thanh vẫn là Lan Cẩn Tu, đều cảm nhận được đối phương cường đại, lại bởi vì không biết đối phương át chủ bài, cho nên mới vẫn luôn lẫn nhau thử. Lý Tắc Chi chú ý tới có người thừa dịp bên kia kịch liệt run rẩy trộm trốn. Hắn nhìn nhìn sư phụ, Tư Dương nói, nghiêm túc quan chiến, Lý Tắc Chi lúc này mới thu hồi tâm tư. Hảo hảo nhìn lên, theo cùng Lan Nhất Thanh chiến đấu kịch liệt. Lan Cẩn Tu trong cơ thể thần long lực lượng cũng tùy theo bị kích phát càng ngày càng nhiều. Trong tay long huyết kiếm cảm thụ được long hơi thở, càng thêm uy thế đại trướng, linh khí đối thượng pháp khí, cái này làm cho Lan Nhất Thanh chống đỡ cô hết sức không thôi. Đúng lúc này, một tiếng ong tiếng chuông vang lên, Lan Nhất Thanh lạnh lùng gợi lên khóe miệng, nhưng nhìn đến đối phương thế công chút nào không chịu ảnh hưởng. Tức khắc tâm thần chấn động, này trong nháy mắt hơi giật mình làm Lan Cẩn Tu thành công ở hắn trên người đâm nhất kiếm ân ni. Kia tiếng chuông là Lan gia chủ trạch năm đó sở thiết đại trận. Đại trận nhân tiêu hao quá lớn, còn sót lại linh khí nguồn năng lượng chỉ có thể duy trì mở một lần. Cho nên trừ phi có diệt tộc tai ương, này trận là tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra. Một khi đại trận mở ra, thần ở trận nội phi gia tộc huyết mạch người, giống nhau đều sẽ bị tru sát, chính là trước mắt người này chút nào không chịu ảnh hưởng. Này chứng minh hắn là Lan gia người. Trong chớp nhoáng, Lan Nhất Thanh buột miệng thốt ra nói. Lan cần tu dừng thế công. Làm trò Lan Nhất Thanh lấy ra mặt nạ bảo hộ. Một đôi sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lan Nhất Thanh. Ngay sau đó triển khai một mặt cười lạnh. Đi cho ta cha mẹ chôn cùng đi. Lan Nhất Thanh, hết chương.